Chương 1463, đến giúp ngươi giải độc. Các ngươi minh chủ như thế nào? Thu Thủy một bên nam nhân cũng dò hỏi. Bắt đầu nhìn thấy Thu Thủy một bên nói chuyện nam nhân, nhất thời giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, nam miệng nó kỳ kỳ hoàng Thu Thủy lại có thể thật sự đem kỳ hoàng tìm tới, không chỉ là bắt đầu sợ ngây người, biểu tình của Thất Tinh cũng có chút kinh ngạc. Còn nỡ ra làm cái gì nha, vội vàng mang chúng ta đi gặp Tiểu Phong, thời gian không nhiều lắm. Thu Thủy lo lắng thúc giục, Tiểu Phong có phải hay không là ở bên trong gây là, nhưng là bắt đầu vẫn ở chỗ cũ đang thử người. Cái kia mở cửa nhanh a, Thu Thủy thúc giục. Thu Thủy, ngươi cũng quá trâu bò rồi đi, ngươi làm sao đem kỷ hoàng lắc lư tới, bắt đầu đem Thu Thủy kéo qua một bên hỏi. Ngươi chớ xía vào, ta gọi thế nào tới. Tranh thủ thời gian để cho chúng ta thấy. Tiểu Phong bắt đầu lặng lẽ mò mà hướng về bên trong nhà phương hướng nhìn một cái, thần sắc khổ sở nói, không được Phong tỷ, nàng hiện tại khả năng không tiện lắm. Thu Thủy vội la lên, không có phương tiện có ý gì, các ngươi sẽ không phải là tùy tiện cho Tiểu Phong tìm một cái người chứ, quả thật là nghịch ngợm, không phải là nhất định nếu là người trong lòng mới có thể hiểu sao, không đúng không đúng không đúng, tùy tiện tìm một cái người là bắt đầu đã không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ hắn phải nói bọn họ đem Tu La chủ cho lừa gạt tiến vào sao? Phanh, đang lúc này, bên trong nhà đột nhiên truyền tới một tiếng vỡ vang lên. Tiểu Phong, Tiểu Phong thế nào, bắt đầu các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, vội vàng mở cửa a. Thu Thủy một cái từ trên người bắt đầu giành lấy chìa khóa, sau đó vội vã mở cửa ra. Sau khi cửa mở, Thu Thủy cùng Kỷ Hoàng đám người lập tức đi vào. Bên trong nhà đầy đất tan vỡ ly trà mảnh sứ vỡ, Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt suy yếu trắng bệnh. Nam nhân bên cạnh chính cẩn thận đỡ thân thể của nàng. Nhìn thấy bên trong nhà nam nhân sau, Thu Thủy trực tiếp sợ ngây người. Ây, Tu La chủ, tại sao Tu La chủ lại ở chỗ này? Thu Thủy trợn mắt há mồm hướng về bắt đầu cùng Thất Tinh nhìn lại, đầu đi con mắt nghi vấn. Thất Tinh, Tu La chủ đến cửa là vì viên gia sự tình. Bắt đầu thấp giọng nói, Thu Thủy, ngươi cũng biết nha. Phong tỷ tình huống khẩn cấp cho nên chúng ta liền muốn làm không tốt có thể để cho Tu La chủ cho Phong tỷ giải độc đây. Thu Thủy sạ mặt lại, các ngươi điên rồi, bắt đầu lá gan ngươi làm sao lớn như vậy, bắt đầu quả thật là hoan uổng chết rồi, gan lớn tuyệt đối không phải là hắn được, không bất quá, nhìn hai người này áo quần hoàn hảo, chắc là còn không có phát sinh cái gì, cũng còn khá nhà hắn minh chủ còn có chút lý trí. Diệp Hoàn Đoàn nhìn thấy người tiến vào là Kỳ Hoàng, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Kỷ Tu Nhiễm, ngươi sao ngươi lại tới đây làm bậy? Nhìn dáng dấp là Thu Thủy đem người tìm đến đấy, theo Kỷ Tu Nhiễm đi tới, nàng làm sao có loại bị bắt gian tại trận cảm giác. Nhìn người tới, bên người Diệp Hoàn Đoàn nam nhân sắc mặt nhất thời âm vụ thêm vài phần. Lần trước hắn sau đó để cho Lâm Khuyết đi nghe qua, cũng không có tra ra Kỷ Hoàng cùng Bạch Phong có quan hệ gì. Nhưng nhìn Kỷ Hoàng thái độ đối với Hoàn Đoàn, tuyệt đối là có cái gì ẩn tình, ít nhất, Kỷ Hoàng cùng mất trí nhớ trước Hoàn Đoàn. Quan hệ khẳng định không bình thường. Cùng lúc đó, ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm cũng hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, yên lặng một hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, trên mặt từ đầu đến cuối treo một màn kia nụ cười như có như không, phong khinh vân đạm mà trả lời, chẳng qua là đến giúp ngươi giải độc. Giúp nàng giải độc, Kỷ Tu Nhiễm dứt tiếng trong nháy mắt, cả nhà đều lâm vào một trận quỷ dị trong yên lặng.